One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, gặp lại Franklin. Hải quân Z3 căn cứ. Hôm nay cũng là hoàn toàn như trước đây an bình. Căn cứ tầng chót nhất căn cứ trưởng trong văn phòng. Mỹ lệ nữ nhân đang tại vất vả cần cù làm việc. Mỹ nhân có mái tóc đen dài. Mặc màu đỏ không có tay bó sát người quần áo trong. Nổi bật ra linh lung bay bổng dáng người. Hạ thân là một đầu quần sóc ngắn. Hai đầu đôi chân dài tùy ý trùng điệp. Chỗ lõm xuống có thể nhìn ra này đôi đùi kinh người co giãn. Bên phải dưới khóe miệng mặt có một viên nốt ruồi duyên. Càng thêm phụ trợ nàng khí chất không tầm thường xinh đẹp. Vô luận từ phương diện nào nhìn đây đều là một cái không giống bình thường đại mỹ nhân. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, cái này đại mỹ nhân lại chính là hải quân thế giới mới trọng yếu nhất ba cái phân bộ căn cứ thứ nhất. Z3 căn cứ trưởng, bất quá so với căn cứ trưởng cái thân phận này, nàng còn có một cái khác không tầm thường thân phận. Lúc này mỹ nhân cực kỳ không kiên nhẫn tương đương lẩm bẩm. Thật sự là, thật không nên nghe Suru tỷ lời nói. Căn cứ trưởng, thật đúng là nhàm chán. Lưu tại bản bộ mặc dù có cha tần tên ngu ngốc kia tại. Nhưng là tốt xấu nhàm chán thời điểm có thể khắp nơi dạo chơi. Chấm ngoặc kép, đến cái này thế giới mới. Liền chỗ đó đều không đi được. Đáng giận, tên của nữ nhân là Dần. Hải quân bản bộ trung tướng. Nhưng là nàng nhưng lại không phải bình thường trung tướng. Nàng và một cái nam nhân khác. Trong miệng nàng xưng là cha tần nam nhân. Là hải quân bản bộ hai tên đại tướng dự khuyết. Đại tướng dự khuyết cũng không phải là một cái cố định chức vị. Chỉ là một loại ước định mà thành thuyết pháp. Nói chung, chỉ có cho thấy viễn siêu trung tướng thực lực. Bị cho rằng là tại không lâu tương lai tất nhiên sẽ có được đại tướng đẳng cấp thực lực bản bộ. Trung tướng, mới có thể có được dạng này xưng hào. Nữ nhân này, chính là như vậy cường giả. Bun bun bun, đột nhiên. Đặt ở cái bàn một bên đen đen Musi vang lên. Tên hiệu Momosagi nữ nhân để bút xuống tiếp lên điện thoại. Cái gì? Vài giây đồng hồ về sau. Nàng hoảng sợ nói. Cả chiếc ngục giam thuyền đều vô thanh vô tức biến mất không thấy. Là hướng về phía Caesar tên rác rưởi kia tới. Ta đã biết. Ta lập tức phái người hiệp trợ điều tra. Nàng cúp điện thoại. Lớn tiếng nói. Người tới. Cơ hồ liền là nháy mắt sau đó. Văn phòng cổng lớn bị đẩy ra. Một tên hải binh kính cái quân lễ. Dần trung tướng. Nhỏ Franklin đâu? Để hắn tới. Lại có nhiệm vụ. Z3 căn cứ một chỗ bờ biển. Thật thú vị. Đại tướng dự khuyết trở thành mới căn cứ trưởng sao? Reinhardt khẽ cười nói. Xem ra trong thời gian ngắn ngươi là không thể nào trở thành toàn này căn cứ trưởng. Đứng. Tại Reinhardt trước mặt, mặc một thân thẳng màu vàng tây trang Franklin cười khổ một tiếng. Cái này là chuyện đương nhiên a, bất quá liền xem như không có nàng. Phía trên cũng không có khả năng để cho ta đảm nhiệm mới căn cứ trưởng. Hắn thở dài, thực lực của ta không sai biệt lắm đã đến đỉnh. Miễn cưỡng có trung tướng trình độ, khoảng cách chân chính tinh nhuệ trung tướng nhóm còn kém xa lắm. Reinhardt hiểu rõ gật đầu. Cái gì gọi là đồng dạng trung tướng? Liền là loại kia bị nguyên tắc bên trong Gret Rosa bị Bartolomeo miểu sát Maynard trung tướng. Bị Sabo miểu sát Bastille trung tướng. Cuộc chiến thượng đỉnh bị các lộ nhân mã dây cự nhân trung tướng trình độ. Chuyện gì tinh nhuệ trung tướng trình độ? Liền là nội ứng Virgo hoặc là cuộc chiến thượng đỉnh thừa dịp Marco không sẵn sàng cho hắn mang lên. Sistone còng tay Onigumo trình độ. Là có thể cùng dâu trắng dưới trướng ngoại trừ mấy đại đỉnh cấp trình độ bên ngoài đám đội trưởng. Địch nổi tiêu chuẩn, muốn đảm nhiệm G hệ liệt căn cứ trưởng. Nói ít cũng phải có loại tiêu chuẩn này. Nhưng là Franklin niên kỷ đã quá lớn. Hắn năm nay hơn 40 tuổi. Học xong Haki cùng Rokushiki về sau có thể đạt tới phổ thông trung tướng trình độ. Nhưng là đã không có để hắn tiến bộ điểm. Thể phách. Kỹ xào, trái cây năng lực, đều là như thế. Thực lực của hắn không sai biệt lắm đã đến đỉnh. Cái này không cần lo lắng. Reinhard cười ném cho Franklin một cái sách nhỏ. Franklin tiếp được về sau hơi kinh ngạc hỏi. Giáo phụ, đây là Busosoku Haki tu hành bí tịch. Reinhard khẽ cười nói. Chính ta viết tay. Nếu như toàn bộ hoàn thành lời nói, hẳn là có thể để thực lực của ngươi thực hiện bay vọt. Trên đại dương bao la đồng dạng Busosoku Haki người sử dụng đến cứng đờ đẳng cấp liền là đến đỉnh. Franklin cũng là trình độ này. Nước Oano đặc sắc lưu động Haki trên biển cả vô cùng ít thấy. Reinhard cho Franklin tu hành sổ tay bên trong liền bao gồm giai đoạn này Busosoku Haki. Thậm chí càng thượng cấp hơn nội bộ phá hư Haki cũng có. Mặc dù tại biết Haosoku quấn quanh một chiêu này số về sau Reinhard cảm thấy đơn thuần nội bộ phá hư Busosoku Haki có chút không đủ dùng. Nhưng là đối với Franklin mà nói, một khi có thể học được, thực lực bay thẳng Shichibukai đẳng cấp cũng không kỳ quái. Mà Franklin đến cùng có thể hay không học được đâu. Reinhard cầm lạc quan thái độ. Dù sao, năng lực học tập của hắn tăng phúc bắp không phải đùa giỡn. Franklin thật chặt nắm chặt trong tay sách nhỏ trong ánh mắt tràn đầy kích động. Ta hiểu được, ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng giáo phụ. Còn chưa tới cực hạn của mình, mình còn có thể trở nên càng mạnh. Trung tướng, mình tuyệt đối có thể đạt tới loại trình độ này. Franklin trong mắt có hỏa diễm nóng rực cháy hừng hực. Ngoại trừ Haki bên ngoài, ngươi còn có thể khắp nơi trái cây năng lực phương diện hạ điểm công phu bằng hữu của ta. Reinhard nói như vậy, trái cây năng lực, Franklin sững sờ, năng lực của ta không có cái gì khai thác không gian a. Chỉ là một viên phổ thông hệ dâu ẩn. Hệ dâu ẩn khai phát xác thực rất đơn giản. Dù sao cái này nhất hệ cái khác năng lực đều là tại nguyên bản thể phách trên cơ sở tăng phúc thân. Thể, không có nhiều như vậy lòe loẹt. Không, ngoặc kép, Reinhard nói. Trái ác quỷ vẫn tồn tại một cái áo nghĩa. Tên là thức tỉnh. Thức tỉnh, cũng không phải là tất cả trái ác quỷ đều có thể thức tỉnh. Nhưng là hệ dâu ẩn trái ác quỷ phần lớn đều có thể thức tỉnh. Reinhard nói, phương diện này ta cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng là hải quân hẳn là có nghiên cứu phương diện này mới đúng. Ngươi có thể đi hỏi một chút. Bằng không, đại ngục giam những cái kia Zeller Beast là từ đâu tới? Chỉ ít hệ dâu ẩn thức tỉnh phương diện. Chính phủ tuyệt đối có nghiên cứu. Ta kỳ thật cũng đúng chuyện này có chút hứng thú. Nếu quả như thật tìm tới tư liệu nhớ kỹ cho ta một phần. Reinhard cười nhẹ. Reinhard cũng không rõ ràng mình niệm lực trái cây đến cùng có thể hay không thức tỉnh. Cũng không biết làm như thế nào đi để nó thức tỉnh. Cho nên mới muốn đi tìm hiểu một chút không phải sao. Thức tỉnh sao? Franklin siết chặt nắm đấm. Trong lòng càng thêm lửa nóng. Ta hiểu được. Nếu như cao cấp Haki cùng thức tỉnh tu hành đều có thể hoàn thành. Thực lực của mình nên sẽ đạt tới loại trình độ gì đâu. Cảm tạ ngài giáo phụ, để cho ta lại có hướng về phía trước khả năng. Franklin thật tâm thật ý cúi người. Lúc này bên hông hắn đen đen Musi vang lên. Hắn có chút áy náy nói. Thật có lỗi, giáo phụ, ta muốn trước nhận cú điện thoại. Xin ngài, chấm ngoặc kép, cái kia ta đi trước. Có tin tức gì cứ việc liên hệ ta. Reinhard bay lên, tiếp xuống liền nên đi vạn quốc. Hắn cũng không chuẩn bị để Franklin đi cùng Caesar kết nối. Như thế nếu như Caesar bại lộ lời nói Franklin cũng liền xong đời. Đơn thuần vận chuyển vật tư những bằng hữu khác nhóm cũng có thể làm được. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.